Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1211 loại trạng thái này ngươi chống đỡ được sao? Dương Dương ra sân về sau biểu hiện được 10 phần sinh động. Nhưng một cái dẫn bóng vẫn không thể nào để hắn thỏa mãn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. La Coruna kéo cầu. Dương Dương cùng Suarez phía trước trận tiến hành bước đoạt. La Coruna cấp tốc một cái truyền xa đến trước trận. Iera Endy đánh đầu đỉnh trở về. Toni Kroos nhẹ nhàng vẩy một cái. Đến trước trận cho Dương Dương. Dương Dương không có việt vị. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Bộ ngực ngừng cầu. Quay người dẫn bóng ngang bên trong cát. Thoát khỏi đi đắc đặc biệt phòng thủ. Chân phải trực tiếp gõ cửa. Bóng vào rồi. Xinh đẹp sút xa. Đến từ Dương Dương. Thượng đế a, ngắn ngủi một phút thời gian. Dương Dương lại xuống một thành. Đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Chúng ta nhìn thấy. Dương Dương toàn bộ dẫn bóng quá trình một mạch mà thành. Động tác nước chảy mây trôi. Vô cùng đặc sắc. Đi đắc đặc biệt không phải là không có chú ý. Hắn vẫn luôn cản sau lưng Dương Dương, nhưng Dương Dương sau đó quay người cùng lội cầu thật nhanh. Đi đắc đặc biệt cùng lên đến lúc đã tới không kịp ngăn cản hắn lên chân. Đây là một cước khoảng, cách cầu môn có chừng 20 mét trọng pháo sút xa. Thủ môn Lux lại lần nữa thúc thủ vô sách, Dương Dương đơn giản đã điên rồi. Lập cú đúp, vừa vào sân liền lập cú đúp. Ta hiện tại không thể không đại biểu Real Madrid fan bóng đá. Hỏi thăm một chút Ancelotti. Người xác định có được như thế trạng thái Dương Dương sẽ mắc World Cup hội chứng sao? Người xác định còn muốn tiếp tục để hắn ngồi tại trên ghế đầu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ancelotti đương nhiên không có nghe được trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên chất vấn. Nhưng hắn cũng xác thực cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Dương trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Cho tới khi hắn nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng thời điểm, hắn không thể không quay đầu đi. Nhìn xem đồng dạng kinh ngạc Zidane, hai người đều không hẹn mà cùng toát ra một nụ cười khổ. Tiếp lấy lắc đầu liên tục. Gia hỏa này chính là không thể dùng lẽ thường đến phòng. Zidane an ủi, Ancelotti thở dài, có lẽ, chúng ta đều sai, chúng ta lại ôn lại một chút cái này dẫn bóng, Dương Dương một cước này trọng pháo đánh cho phi, thường đặc sắc, chúng ta nhìn ra được, quá khứ 3 trận thi đấu vòng tròn đều không thể ra sân. Bổn chàng tranh tài cũng là ngồi đủ 60 phút ghế dự bị. Hắn hiện tại là kìm nén đầy bụng tức giận. Muốn tại trận đấu này bên trong phát tiết, La Coruna thật thật xui xẻo, gặp được Dương Dương tâm tình không tốt thời điểm, nhưng chúng ta lại là vô cùng may mắn, bởi vì chúng ta nhìn thấy lộn xộn hơn nửa hiệp về sau, lại thấy được Dương Dương ra sân sau mang đến biến hóa. Real Madrid gần nhất 2 lần tiến công, đều lấy được dẫn bóng, mà lại đều là Dương Dương tiến cầu. Vậy chúng ta liền không thể không hoài nghi, đến cùng là Dương Dương năng lực cá nhân, thúc đẩy Real Madrid sắc bén tiến công, vẫn là Real Madrid cường đại sáng tạo cơ hội năng lực, để Dương Dương có được càng nhiều dẫn bóng cơ hội đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng là trọng tài chính lại thổi còi, ra hiệu Dương Dương phạm lỗi, ông trời ơi! Nguyên lai đối phương còn chưa mở cầu, hắn liền muốn chạy tới bước đoạt. Ha ha, chúng ta nhìn ra được, Dương Dương thật là phi thường muốn tranh tài, lập cú đúp cũng không thể thỏa mãn hắn. Trọng tài chính hẳn là đang cảnh cáo Dương Dương, mặc kệ là bóng đá, vẫn là điền kinh tranh tài. Ngươi nếu là lại đoạt chạy, ta coi như móc bài. Dương Dương bất đắc dĩ, cười khổ một mực khoát tay. Hẳn là đang nói, ta không dám, không dám, ha ha, có đôi khi cảm thấy, Dương Dương cũng là thật đáng yêu. Cho nên, hắn là trên thế giới thụ nhất nữ nhân hoan nghênh nam nhân một trong. La Coruna một lần nữa kéo cầu, Dương Dương cùng Suarez hai người đồng thời xông về phía trước. Bọn hắn là tại thi chạy sao? Đội chủ nhà hiển nhiên đối bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Truyền về cho thủ môn, nhưng là Dương Dương vọt tới, trực tiếp bước đoạt thủ môn, lúc bị ép đá mạnh truyền xa. Cho đến trước trận, Real Madrid cướp được cầu, nhưng La Coruna hiển nhiên cũng ý thức được, không thể để cho Dương Dương cái này nguy hiểm phần tử khủng bố một mực lưu tại mình vùng cấm. Địa bên trong, nhất định phải đem hắn cản ra ngoài. Đội chủ nhà bắt đầu tăng cường trước trận bước đoạt, nhưng là Real Madrid hay là khống chế được cầu. Toni Kroos cầm banh, đưa ra một cước cự ly xa truyền xa, không phải đi tìm Dương Dương, tìm Suarez. Trước trận nhanh chóng hình thành 2-3, Suarez cướp được cầu, dẫn bóng vọt thẳng vào vùng cấm địa phía bên phải, nhưng là không có cơ hội. La Coruna cắt đứt hắn cùng Dương Dương liên tuyến, phân đến phía bên phải, De Bruyne cùng lên đến, lại nghiêng truyền bên trái, Dương Dương cùng lên đến, cầu lại tiến á, 5-2, hat-trick, thượng đế a, Dương Dương trạng thái đơn giản thế không thể đỡ. Real Madrid lần này phản kích đánh cho thật nhanh, Suarez phía trước trận cầm banh năng lực phi thường xuất sắc. Mà De Bruyne sau chen vào phối hợp cũng rất bình thường mấu chốt. Cuối cùng Dương Dương phía trước cầu môn đẩy bắn, giải quyết dứt khoát, diễn ra hat-trick. Chúng ta thống kê một chút, tổng cộng mới bỏ ra 4 phút thời gian. Đây cũng là La Liga trong lịch sử nhanh nhất hat-trick. Xác thực, căn cứ số liệu biểu hiện, đây đúng là La Liga trong lịch sử nhanh nhất hat-trick. 4 phút. Tại đêm nay trước đó, La Liga nhanh nhất hat-trick là tại 2006 niên. La Liga vòng 34, Valencia sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Ngay lúc đó Hồ Loa David Villa phân biệt tại chương 82, 84 cùng 86 liên nhập 3 cái cầu. Diễn ra hat-trick, thời gian là 5 phút. Nhưng Dương Dương lần này trình diễn hat-trick lại vẻn vẹn chỉ tốn 4 phút. Phá vỡ David Villa ghi chép, trở thành La Liga trong lịch sử nhanh nhất hat-trick mới ghi chép. 4 phút trình diễn hat-trick, tin tưởng đây đã là khá kinh người mức cực hạn, về sau cũng thế tất rất khó lại bị đánh phá. Dương Dương đêm nay biểu hiện đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung. Chỉ sợ ngay cả Ancelotti cùng chính Zidane cũng không nghĩ tới. Hắn vốn chỉ là muốn nấu một nấu Dương Dương trạng thái. Cũng không nghĩ đến lại đem hắn ngao thành dẫn bóng cuồng ma. Bởi vì Dương Dương tiến vào danh sách lớn. Bởi vậy Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna tranh tài. Mặc dù là tại rạng sáng cử hành, nhưng tại Trung Quốc trong nước, như trước vẫn là có vô số fan bóng đá ngồi chờ tại trước máy truyền hình. Bọn hắn không nhìn thấy Dương Dương xuất ra đầu tiên, đồng thời cũng kinh lịch lộn xộn hơn nửa hiệp. Thậm chí có không ít ngăn không được bối rối fan bóng đá đều sớm đã từ bỏ, lựa chọn nâng lên đi ngủ. Nhưng như trước vẫn là có đông đảo fan bóng đá tại trước máy truyền hình chờ đợi. Phút thứ 60, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương dự bị ra sân sau liền dẫn bóng, tất cả đều hưng phấn kích động. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương dẫn bóng tin tức cấp tốc leo lên Trung Quốc Weibo nóng lục soát bảng. Vẻn vẹn một phút sau, Dương Dương lập cú đúp tin tức lên một lượt bảng, cấp tốc dẫn nổ cả Trung Quốc Internet. Nhưng vẻn vẹn 2 phút sau, Dương Dương trình diễn hat-trick, lại lần nữa leo lên nóng lục soát bảng. Cả Trung Quốc Internet đều điên rồi. Làm trong nước được hoan nghênh nhất, cũng là nhất có chú ý độ cùng ảnh hưởng lực siêu cấp cự tinh. Dương Dương mỗi một cái dẫn bóng đều có thể leo lên nóng lục soát bảng. Nhưng giống đêm nay dạng này, 3 cái dẫn bóng đồng thời tại bảng, lại là cực kỳ hiếm thấy, rất bình thường hiển nhiên. Đường Dương Dương đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng lúc, còn có rất nhiều fan bóng đá tại tìm kiếm Dương Dương dẫn bóng từ mấu chốt. Đài truyền hình quốc gia hiện trường trực tiếp cũng đối Dương Dương liên tục dẫn bóng biểu thị tâm phục khẩu phục. Đây là La Liga trăm năm trong lịch sử nhanh nhất hat-trick, tin tưởng tất cả nâng lên ngủ fan bóng đá đều sẽ cảm thấy 10 phần tiếc nuối, bởi vì bọn hắn bỏ qua một lần chứng kiến lịch sử vĩ đại thời khắc. Cũng hy vọng có càng nhiều fan bóng đá có thể tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi mình thân bằng hảo hữu, bởi vì bằng vào chúng ta đối Dương Dương hiểu rõ, cùng hắn đêm nay biểu hiện ra trạng thái, tin tưởng hắn nhất định còn sẽ lại dẫn bóng. Lúc này, trực tiếp truyền hình trong tấm hình xuất hiện Real Madrid hậu trường ngược lại chân. Marcelo ở bên trái đường đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước, cũng cấp tốc truyền cho Hazard. Hazard cầm banh dọc theo cánh trái hướng bên trong cắt, thành công đem phòng thủ cầu thủ đều kéo đến bên trong. Mà Marcelo lại bằng nhanh nhất tốc độ bộ bên cạnh chen vào, bỉ người thuận thế đưa ra một cước thẳng truyền. Marcelo bộ bên cạnh chen vào nhận banh về sau, chân trái lên cầu truyền bên trong, cầu đưa đến vùng cấm địa trung lộ. Suarez đã xông qua đầu, nhưng sau đó cùng lên đến Dương Dương lại là không cần nghĩ ngợi, thậm chí ngay cả cầu đều không ngừng, trực tiếp chân phải đứng vững về sau, chân trái lăng không rút bắn. Hiện trường cũng chỉ nghe được phịch một tiếng, tiếp lấy liền thấy bóng đá lấy tốc độ như tia chớp lại lần nữa công phá La Coruna cầu môn. Wow, lại tiến á, Dương Dương lại tiến á. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Ngắn ngủi 6 phút thời gian, Dương Dương diễn ra poker. Thật là phi thường làm cho người kinh ngạc trạng thái. Nhất là Dương Dương đêm nay dự bị ra sân sau biểu hiện, đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung a. Chúng ta nhìn thấy bên sân Zidane đang hướng phía Ancelotti lắc đầu cười khổ. So với 4 cái ngón tay thủ thế, hắn hẳn là tại nói cho huấn luyện viên trưởng, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, 6 phút 4 cái cầu, loại trạng thái này ngươi chống đỡ được sao? Ancelotti hẳn là rất bình thường tuyệt vọng, hắn một bên cười một bên che lấy đầu, hiển nhiên cũng là có chút không biết phải làm gì mới tốt. Rất bình thường, hiển nhiên, hắn đang vì Dương Dương dẫn bóng mà cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc cũng đau đầu, sau đó phải làm sao cùng Dương Dương giải thích chuyện lúc trước. Đương nhiên, có lẽ Dương Dương xuất sắc trạng thái cũng xác thực cùng Ancelotti trước đó một đoạn thời gian áp chế có quan hệ, cho nên hắn nghẹn gần nổ phổi. Tại đêm nay đón bộc phát, chúng ta nhìn lại cái này pha quay chậm chiếu lại. Ai nha, Dương Dương một cước này lăng không rút bắn đánh cho thật là phi thường hung hãn, phi thường bạo lực, thậm chí có chút không thèm nói đạo lý. Lúc hẳn là phi thường tuyệt vọng mới đúng, bởi vì hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng liền bị dẫn bóng. Đây chính là Dương, đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Nếu như mới vừa rồi còn không có gọi điện thoại fan bóng đá bằng hữu, lúc này liền nhất định phải tranh thủ thời gian. Ta có dự cảm, Dương Dương sẽ còn dẫn bóng. Có lẽ thật sự có thể lại đến một cái ngũ tử đăng khoa. Đêm nay, cũng nhất định sẽ là một trận điên cuồng tranh tài. Mà tại Trung Quốc, Internet bên trên, Dương Dương lại dẫn bóng tin tức lại một lần soát phát nổ toàn lưới. Lại lần nữa leo lên Weibo nóng lục soát. 4 cái dẫn bóng, 4 đầu nóng lục soát. Dương Dương dẫn bóng để trong nước triệt để sôi trào lên. Nhưng cũng đúng như đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên nói như vậy, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dương Dương lại một chút cũng chưa đầy đủ tư thế, vẫn còn tiếp tục đuổi theo dẫn bóng, vĩnh viễn không dừng bước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,